Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517. Sư đệ Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế mặt không biểu tình, khiến người ta thấy không rõ hắn nội tâm khắc hoặc. Sau đó hời hợt nói ra: "Một cái hạ giới đế vương mà thôi, không đáng để lo. Ngọc Đế thánh minh, phía dưới văn võ bá quan, tất cả đều hướng Ngọc Đế chắp tay nói ra: Phương Thốn Sơn, ngươi lại là đế vương mệnh cách." Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Tự Nhiên, trong mắt có chút giật mình. Tự Nhiên lắc đầu: "Cái gì đế vương mệnh cách? Hắn cũng không biết." Bồ Đề Tổ Sư bắt lấy Tự Nhiên tay, nhẹ nhàng vạch một cái, một luồng dòng máu màu tím vẩy ra đi ra. Thấy cảnh này, Bồ Đề Tổ Sư nói: "Trên đời ngàn vạn loại máu, máu tím làm đầu." Sau đó, Bồ Đề Tổ Sư bắt đầu bấm đốt ngón tay, trọn vẹn qua một hồi lâu, lông mày cau chặt, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, ta tính thế nào không ra ngươi lai lịch, ngươi đến cùng đến từ phương nào?" Tự Nhiên trong lòng run lên, vội vàng nói: "Ta đến từ Đông Thắng Thần Châu." Trong thân thể mình mặt máu tím, là bởi vì vòng tay cải biến, toàn thân huyết dịch đều lột xác thành tử xác. Mặc dù là tử xác, nhưng là Tự Nhiên cảm thấy không có gì có thể chỗ nào nghĩ đến. Hiện tại kéo một cái đế vương mệnh cách đi ra, vừa mới bắt đầu tu luyện thập tuyệt linh pháp, trong thân thể huyết dịch thì bạo động. Bồ Đề Tổ Sư thật sâu nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói ra: "Đã ngươi đã nhập ta môn hạ, vậy ta tại truyền cho ngươi một môn đạo pháp. Môn này đạo pháp tên là Bát Cửu Huyền Công. Hy vọng ngươi thật tốt tu luyện, tương lai có thể đi bao xa thì xem chính ngươi tạo hóa." Bồ Đề Tổ Sư nói xong, thân thủ đối với Tự Nhiên mi tâm một chút. Tự Nhiên trong đầu lại nhiều lượng lớn tin tức. Bát Cửu Huyền Công, Tự Nhiên vừa nghe đến cái tên này thời điểm hơi nghi hoặc một chút, có điều rất nhanh liền nhớ lại đến Dương Kích, Tôn Ngộ Không chờ một chút tu luyện đạo pháp cũng là Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công có thể tăng cường người gân cốt, da thịt, khiến người ta đau thương bất nhập, không sợ hỏa thiêu cùng tia chớp, đồng thời cũng là một môn biến hóa chi thuật, 89 tương đương 72 biến hóa chi thuật. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên nhất thời thì kích động, đến này hai môn đạo pháp, đợi một thời gian, chính mình nhất định có thể tại to lớn Tây Du bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi, được đến phần thiên tử hỏa cơ hội, cũng đem gia tăng thật lớn. Năm đó Tôn Ngộ Không bất quá chỉ là tu hành Bát Cửu Huyền Công cùng Cân Đầu Vân, thì lên trời xuống đất, quấy đến thiên giới gà chó mất linh. Như vậy chính mình cùng Tôn Ngộ Không tu luyện một dạng đạo pháp, tại tăng thêm vẫn còn so sánh Tôn Ngộ Không nhiều thập tuyệt linh pháp, cùng chính mình vốn là tu luyện tâm pháp, chân quyết, vân vân. Tự Nhiên cũng không tin chính mình lại so với Tôn Ngộ Không yếu rất nhiều. Hướng phía sau thời gian, Tự Nhiên liền tại núi rừng bên trong tiềm tu, nghiên cứu hai môn công pháp: khát uống hạt xương, đói ăn quả dại, mất ăn mất ngủ tu luyện. Bồ Đề Tổ Sư biết Tự Nhiên tại tu luyện, cũng không có làm khó hắn vì sao không đi nghe giảng nói. Thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian nửa năm đi qua, cái này trong nửa năm mặt, Tự Nhiên thực lực tăng lên rất nhiều. Tự Nhiên hiện tại tu vi tuyệt đối đã siêu việt thái hư cảnh, đạt tới thuế phàm cảnh giới, đến mức chuẩn xác tu vi, chính mình còn phải tiến vào tia chớp số, để trí năng hệ thống kiểm tra chính mình linh hồn cường độ, ước định ra một cảnh giới. Tu luyện nửa năm, Tự Nhiên cảm thán một tiếng, thời gian qua thật nhanh, thân hình lóe lên, hướng Tam Tinh Động phương hướng bay đi. Đi vào tận cùng bên trong nhất Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo địa phương, phát hiện hiện tại Bồ Đề Tổ Sư chính đang giảng đạo. Tùy Yển ở bên cạnh tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tự nhiên phát hiện, bên cạnh còn có một người mặc đạo bào con khỉ. Tại nghiêm túc nghe giảng, trong lòng vui, nếu như suy đoán không có sai, con hàng này nhi hẳn là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không so với hắn muộn, tính toán là mình sư đệ. Nửa giờ sau, Bồ Đề Tổ Sư rốt cục giảng đạo hoàn thành. Sau đó nhìn hướng phía dưới đệ tử, hỏi, các ngươi có cái gì nghi hoặc không biết, có thể hỏi ta. Mọi người lắc đầu, các ngươi tất cả lui ra. Ngộ Không cùng Tự Nhiên lưu lại, Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rời đi. Thời gian nửa năm, miễn cưỡng tiếp cận địa tiên, nhưng lại tính không được địa tiên, mọi người sau khi đi. Bồ Đề Lão Tổ nhìn về phía Tự Nhiên, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tự Nhiên không biết Bồ Đề Tổ Sư đây là ý gì. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình tu luyện tốc độ Bồ Đề Lão Tổ không hài lòng sao? Lại giao cho ngươi một nhiệm vụ, Linh Đài Sơn phía Tây có một vương quốc, tên là Đại Phong Quốc. Gần đây Đại Phong Quốc gặp phải yêu quái. Cả nước bái ta, ta trong lòng có cảm ứng, là một đầu địa tiên nghiệt long, ngươi lại đi đánh ra nghiệt long, chớ thương tổn tánh mạng, làm xong về sau liền trở về. Bồ Đề Tổ Sư nhìn nói với Tự Nhiên. Địa tiên nghiệt long, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, thế nào, không có dũng khí đi khiêu chiến so với chính mình tu vi cao yêu quái. Ngươi nội tâm nhát gan, nếu như ngươi nội tâm khiếp đảm, như vậy cả đời này, ngươi tiên đạo sẽ vĩnh viễn dừng bước tại địa tiên. Tự Nhiên vội nói, sư phụ, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đang suy đoán thịt rồng có ăn ngon hay không. Năm đó mới vừa vặn tu tiên, tại chu tiên thời điểm, Tự Nhiên thì khiêu chiến qua tu vi cao hơn chính mình người. Mà bây giờ chính mình là chuẩn địa tiên, khiêu chiến một tên địa tiên có gì không dám, dù sao mình tu luyện đạo pháp châu bò a. Bồ Đề Tổ Sư nghe đến Tự Nhiên lời nói, chừng Tự Nhiên liếc một chút. Một bên, Tôn Ngộ Không liếm liếm khóe miệng, hét lên, sư phụ, ta cũng muốn ăn thịt rồng. Ngươi cái bát hầu, im miệng. Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói ra. Ngươi lại đi thôi, nhanh đi mau trở về. Tự Nhiên đứng lên, cáo biệt Bồ Đề Tổ Sư, ra sơn động về sau, lập tức về phía tây mặt bay đi. Đường lối vùng khỉ ho cò gáy, liền yêu quái đều không một cái, chủ yếu là tư nguyên quá thưa thớt. Bay trọn vẹn hơn 1000 cây số, Tự Nhiên mới nhìn rõ một tòa nhân loại thành trì, sau đó hạ xuống tại trong thành trì. Trong thành trì, người đến người đi, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Tự Nhiên tiến vào một cái khách sạn. Khách quan, là muốn ăn cơm hay là ở trọ? Gã sai vặt chạy tới hỏi. Ăn cơm, Tự Nhiên nói ra. Sau đó tùy tiện điểm vài món thức ăn. Xin hỏi, các ngươi nơi này là Đại Phong Quốc sao? Tự Nhiên hỏi. Gã sai vặt gật đầu nói. Khách quan, chúng ta nơi này là Đại Phong Quốc, lại hướng Tây 20 dặm, chính là Đại Phong Quốc thủ đô. Khách quan người muốn đi thủ đô à? Vì mạng nhỏ, khách quan vẫn là đừng đi. Gã sai vặt một bộ hảo ý bộ dáng. Vì sao? Tự Nhiên lông mày nhớn lên. Gã sai vặt thở dài một hơi nói ra. Chủ yếu là gần nhất, thủ đô đến một đầu nghiệt long, ỉ lại trong hoàng cung. Mỗi ngày muốn ăn mấy trăm súc vật, hoàng cung đều bị nghiệt long mau ăn hư không, mà lại đầu này nghiệt long còn nhìn lên công chúa, muốn cưới công chúa, quốc vương không chịu, công chúa cũng không nguyện ý. Nghiệt long thì uy hiếp nói, nếu như không đồng ý lời nói, hắn thì giết chết cả nước người. Quốc vương bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Ngày mai chính là nghiệt long cưới công chúa thời gian. Nguyên lai là dạng này, Tự Nhiên gật gật đầu. Ai, số khổ công chúa, gã sai vặt lắc đầu. Sau đó rời đi, đã nghiệt lòng ngày mai cưới vợ, vậy ta cũng không nhất thời vội vã, ngày mai lại đi đi. Tự nhiên cười cười nói, nửa giờ sau, các loại ăn ngon đồ ăn lên bàn, tự nhiên hết sức chuyên chú đối phó lên trên bàn món ngon tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.